đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 22, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người đang làm cái gì vậy hả? Mặc Tuyết thật sự chỉ muốn giết người diệt khẩu nhỏ ngốc Tiểu Lam này mà. Thôi, nàng chỉ mới ra khỏi phủ có một buổi sáng mà không ngờ lại khiến cả phủ náo loạn coi nàng mất tích. À, tiểu thư, dao đó sắc lắm, người để Tiểu Lam làm là được. Lam Lam, nghe nàng gọi Tiểu Lam giật mình thẳng tắp lăm bắp trả lời. Đê, dạ, người đứng yên đó cho ta. Mặc Tuyết lúc này giờ khóc giờ cười, súng này vốn nàng theo trí nhớ kiếp trước. Mà làm lại phòng ngừa bất trắc, chẳng qua lúc nào cũng có cái đôi nhờ cấm. Này cấm nọ khiến tiến trình làm của nàng bị chậm lắm rồi. Ai nha, thật không ngờ lại gặp được Lam Nhan tiểu thư nha. Mặc Lam Nhan vốn là tên gọi giả của nàng ở phủ, tránh bị phát hiện mà thôi. Lúc này nàng vẫn chăm chú làm khẩu súng mà không hề để ý đến ai đó vừa cố gắng nói chuyện với mình xong. Tiểu Lam vốn là người linh hoạt, nghe có người nói chuyện với tiểu thư nhà mình liền lên tiếng. Thất chi tiểu thư thông cảm, tiểu thư nhà chúng ta đang bận chút việc ạ. Thất chi, con gái phủ thừa tướng Quan Võ vốn là người kiêu ngạo, chỉ nghe nói thừa tướng Mặc đại nhân có một cô con gái sắp kết hôn với chiến thần liền tìm cách gặp mặt, thật không ngờ chỉ là một cô gái nhan sắc tầm thường thế mà lại khinh mình. Thật không ngờ ta lặn lội đường xa đến gặp mặt Lam Nhan tiểu thư mà lại bị khinh thường thế này. Dạ tiểu thư thứ tội, Lam Nhan tiểu thư vốn là người hướng nội nên không thường nói chuyện với người lạ ạ. Thất chi nheo mắt quay sang nhìn Tiểu Lam, sau đó giơ cao cánh tay tát thẳng vào mặt Tiểu Lam. Nhìn thấy vậy Tiểu Lam vội nhắm mắt lại, thế nhưng đứng cả nửa ngày vẫn chưa cảm thấy gì. Nàng em pia mắt ra đã thấy tiểu thư đứng trước người chắn cho nàng một cái tát. Xong chưa, xong rồi thì cút. Mặc Tuyết lại thản nhiên quay lại chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình. Dù sao nàng cũng CSA muốn to chuyện, cái tát này coi như ghi sổ nợ. Nàng sẽ đòi lại sau. Tiểu Lam lúc này bật khóc, nàng vốn là một nha hoàn lại đáng để tiểu thư chịu tủi thế này. Mặc Tuyết không biết rằng chỉ vì một chuyện này mà sau này lại có một người sẵn sàng lao vô biển lửa để cứu nàng. Thất chi lúc này tức đến nghiến răng nghiến lợi, dám nói nàng cút ư? Nàng vốn là con gái thừa tướng ngang hàng với nàng mà dám nói nàng như đứa đầu đường xó chợ. Nàng tức đến run người nhìn Mặc Tuyết đang chăm chú lắm giáp mô hình, tức giận nàng liền vụt tay hất lấy thứ trong tay Mặc Tuyết. Nghe tiếng gió vút đến, Mặc Tuyết tựa theo bản năng ngửa người ra sau, hạ khẩu súng gần hoàn thành xuống, đôi mắt nàng lạnh giá như băng. Ây, ngươi chưa cút. Thất chi lúc này thật sự tức đến điên người, chỉ thẳng vào mặt nàng. Ngươi khinh người quá đáng đi Mặc Lam Nhan, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang mà dám cao ngạo ư? Gả cho chiến thần cũng chẳng qua là do cha ngươi xin, cũng chưa đến lượt ngươi kiêu ngạo vậy đâu. Mặc Tuyết khoanh tay nhìn nàng ta, nói xong rồi. Thất chi đang chuẩn bị lên tiếng mắng chửi thì Tiểu Lam thả chó cắn chết nàng cho ta. Tiểu Lam vừa khóc vừa chạy, nàng dù muốn thế nào với mình cũng được, nhưng không ngờ lại tát tiểu thư, dám nói tiểu thư là con hoang, cho ngươi bị cắn chết. Ngươi. Mặc Tuyết bắt đầu mỉm cười lạnh giá, thù này nàng nhớ thất chi. Con gái thừa tướng Quan Võ, gâu. Hơn 3 con chó bị Tiểu Lam thả ra liền sủa hoang hoang lao đến như muốn cắn thất chi, khiến nàng ta sợ tái mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này giọng nói vang lên, chỉ thấy 3 con chó bỗng chốc như sợ hãi cái gì đó liền rên ư. Mặc Tuyết nhìn đến cổng khuôn viên thấy thấp thoáng bóng người, giọng nói này có vẻ là của người cha thân thương của nàng đi, còn bên cạnh một thân áo đen tuyền đẹp đến động lòng người, nhàn nhã đi bên cạnh, chính xác là chồng chưa cưới của nàng đi. Thất chi nghe thấy giọng Mạc Tuyên trong lúc hoảng loạn, giọng nói lạnh nhạt ấy, thanh khiết ấy, cách chương